Tuyệt thế thần y, mịch thiên ma phi, chương 59, thử luyện dược, góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, trở về từ rừng đào, Mộ Khinh Ca để Ấu Hà và Hoa Nguyệt canh ngoài cửa huyền. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Một ngày ba bữa đều đưa vào phòng nàng, lúc sau lại đến thu thập, gian thất nhỏ trong phòng Mộ Khinh Ca, ba mặt tường chất đầy dược quầy. Mỗi một ngăn kéo, đều viết tên thảo dược. Trong gian phòng, đứng thẳng một dược đỉnh ba chân. Còn có một bàn dài, có thể dùng để phân dược và chuẩn bị trước khi tiến hành luyện dược. Mộ Khinh Ca đứng trong gian phòng này, nhìn chung quanh một vòng, vừa lòng gật đầu. Trong truyền thừa đan thần, muốn học được chế đan, trụ cột cơ bản nhất đầu tiên phải học được chính là luyện dược. Đem lượng thảo dược khác nhau phân ra. Chiếu theo trình tự đan phương, dựa vào tinh thần lực tiến hành phụ trợ, thông qua đan lô luyện chế, chỉ có chờ đến khi luyện được 10 lô, thuốc bột không hề hao tổn, mới xem như là nắm giữ bước đi chế đan cơ bản. Luyện dược, chỉ có chân chính làm tốt bước này, mới xem như là bước vào luyện dược sơ cấp, có thể thử luyện chế đan dược cấp thấp, cái gọi là cấp thấp đan dược. Trên cơ bản giống như Mộ Khinh Ca đã từng biết mấy loại kim sang dược. Lưu thông khí huyết, không sai biệt lắm, nếu muốn dễ hình dung, thì chính là mấy loại thuốc phòng cảm mạo, tiêu thực hay có trong kiếp trước. Cấp thấp đan dược tuy rằng đẳng cấp thấp, tác dụng bình thường, nhưng ở Tần Quốc không thấy nhiều. Phải nói là, tại Tần Quốc có rất nhiều dược thang dược tề, mà không phải đan dược, bởi vì Tần Quốc cơ hồ không có luyện đan sư, chỉ có mấy người được hoàng thất hay đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Vì họ luyện đan, mà luyện ra đều là trong khoảng thấp cấp trung cấp đan dược. Trong đó, cấp thấp đan dược khá nhiều, trung cấp đan dược lại thưa thớt. Lúc trước, Mộ Hùng xuất ra viên đan dược kia cứu Mộ Khinh Ca. Ở Tần Quốc tuyệt đối không người nào có đủ khả năng luyện chế. Càng đừng nói có được. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mộ Khinh Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, trông như muốn thi thố tài năng, xoay người nhìn sang Mặc Dương đang âm thầm bố trí tốt nơi này. Nàng nói, chuyện này làm không tồi, nhưng nhớ kỹ phải giữ bí mật, cả lão gia tử cũng không thể nói. Vâng, Mặc Dương không hề do dự gật đầu, về điểm phục tùng mệnh lệnh Mộ Khinh Ca mà nói, hắn so với Ấu Hà và Hoa Nguyệt càng tốt hơn. Phất phất tay, Mộ Khinh Ca nói, ngươi đi xuống trước đi, nếu ta không kêu ngươi, phát sinh bất luận chuyện gì đều không được tiến vào. Mặc Dương lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng, còn đóng kỹ cửa phòng lại. Trong phòng, tràn ngập các loại hương vị thảo dược, làm cho Mộ Khinh Ca cực kỳ không thích ứng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống. Không phải là luyện dược chế đan sao? Ta không tin có thể làm khó được ta. Chấm, Mộ Khinh Ca hoạt động chân tay một chút, đi tới bàn dài, bắt đầu hồi tưởng trụ cột nhập môn trong truyền thừa, trước lấy dược, phân dược, ước lượng, nghiền nát, cuối cùng luyện chế, sau khi đem trình tự luyện dược nhớ kỹ, Mộ Khinh Ca vén tay áo lên, bắt đầu, nàng muốn luyện chế chính là thanh tâm tán đơn giản nhất. Công hiệu của loại dược này có thể ngưng thần tĩnh khí, có tác dụng an thần. Cùng với hương huân an thần trong kiếp trước không khác nhau lắm. Nhờ phúc của đan thần truyền thừa, nàng không cần hao tâm tốn sức đi nhớ bộ dáng của hàng ngàn vạn thảo dược. Còn có các loại công hiệu, hỗ trợ tương khắc, những cái tri thức dược lý trụ cột nhất đều được khắc trong đầu nàng. Muốn quên cũng quên không được, có thể nói, nếu có người lúc này so với Mộ Khinh Ca về độ nhận biết bao nhiêu thảo dược. Chính là luyện đan sư lợi hại nhất trên Lâm Xuyên Đại Lục cũng không sánh bằng nàng. Nhưng mà, nếu muốn so về luyện dược chế đan, tùy tiện tìm một học đồ cũng có thể đánh bại nàng. Đem thảo dược luyện chế thanh tâm tán từ dược quầy lấy ra. Đầu óc Mộ Khinh Ca rõ ràng đem từng cái phân loại bầy biện. Tiếp theo, lại cẩn thận chọn lựa ra cọng cỏ hỗn loạn xen lẫn trong đó. Còn có thảo dược không đủ dinh dưỡng, sau khi đem dược nhặt tốt, phân tốt, tiếp đến chính là bắt đầu ước lượng. Trong quá trình dườm già này, Mộ Khinh Ca trong lòng than nhẹ, Luyện dược chế đan chính là việc kết hợp giữa thể lực và trí nhớ. Chủ yếu nhất là, ngươi phải nhịn được cô đơn tịch mịch. Bởi vì, quá trình này thật sự là quá buồn tẻ. Môi khép lại, Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm vào thang dược, đem thảo dược cuối cùng ước lượng. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian đã qua 3 canh giờ. Mộ Khinh Ca dùng xong đồ ăn Ấu Hà đưa tới, liền khoanh chân ngồi trước đan lô dưỡng thần. Dựa theo lời đan thần trong truyền thừa, đem thảo dược khác nhau luyện chế thành phấn, thả dung hợp lẫn nhau cũng không dễ dàng. Bởi vì dược tính bất đồng, một khi không cẩn thận liền sẽ va chạm tương khắc, dẫn đến nổ lô, khiến luyện dược thất bại. Hơn nữa, một bước này, nhất định phải dựa vào tinh thần lực dẫn dắt, mới có thể hoàn thành, đem tinh thần lực của mình kéo dài đến trong đan lô. Cân đối giữa các thuốc bột va chạm kịch liệt, dẫn đường cho chúng nó dung hợp. Vì vậy, trước khi Mộ Khinh Ca tiến hành bước tiếp theo, nhất định phải dưỡng tốt tinh thần, tiếp nhận khiêu chiến. Sau một nén nhang, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng mở hai mắt, hai con ngươi thấu triệt hiện lên một đạo tinh quang. Tinh thần lực của nàng thập phần dồi dào, đã làm tốt bước chuẩn bị luyện dược, lấy một phần phối dược thanh tâm tán đặt trước người. Mộ Khinh Ca mở nắp đan lô, rút ra mồi lửa, ném vào trong hỏa lò dưới đan lô. Phút chốc, củi đốt sớm đã để vào trong cùng dầu hỏa bốc cháy lên. Ngọn lửa hồng cam nhảy lên, vươn ngọn lửa không ngừng nếm đáy đan lô, cảm thụ được đan lô dần dần nóng lên. Mộ Khinh Ca đem phần thảo dược đầu tiên ném vào trong đan lô. Tinh thần lực là loại đồ vật vô căn cứ, người có thể cảm nhận được, tự nhiên biết nó là cái gì, người cảm thụ không đến, mặc cho người khác hình dung thế nào, cũng không thể nào nhận thức nó đến cùng là vật gì. Đối với Mộ Khinh Ca, tinh thần lực ngược lại không xa lạ, tinh thần lực trong suốt như xúc tua, lặng lẽ từ mi tâm nàng duỗi ra, vươn tới đan lô, tiến vào trong đó, hóa thành bàn tay nhỏ bé như trẻ con, đùa nghịch thảo dược trong đan lô. Cách chương.